High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, trò chơi kết thúc. Hống hống hống, gào thét gào thét. Grendel đã cùng ba cái chính mình phục chế phẩm giết chóc lên. Sông ngang đánh thẳng, người bắt ta cán. Trong lúc nhất thời bốn đầu hình người bạo long không biết rõ đâm cháy phía dưới trong thành phố. Bao nhiêu nhà chọc trời. Xách xách xách, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor Chan. Nếu như ta không có nhìn nói bậy, Grendel hiện tại cũng đã là một kiện thần khí a. Là ngươi đem hắn biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Chậc chậc thán phục, Rivem hỏi, là thì như thế nào? Cũng không có chối. Tenla mặt đầy cười lạnh. Xem ra không chỉ có Grendel, Layden chỉ sợ cũng đã là giống vậy kết quả. Vậy mà có thể đem tà long linh hồn chế tác thành thần khí. Red Dragon Emperor Chan, người đều đã có thể làm được thần tài có thể làm được sự tình. Thật đúng là một lần lại một lần mà làm người ta giật mình a. Rivem lần này có thể không phải là cái gì tâng bốc sái bảo, mà là hắn thật có chút bị kinh sợ đến. Hừ nhẹ một tiếng, Tenla chính mình chính là không có thế nào cảm giác có cái gì không tưởng. Không phải là làm đến cái kia thánh kinh chi thần có thể làm đến sự tình sao? Tổng có một ngày chính mình sẽ còn siêu việt hắn. Cho ngươi kinh sợ sự tình còn nhiều nữa. Rivem, chúng ta cũng bắt đầu đi. Trong tay ngưng hiện ra một thanh phổ thông thiết kiếm. Tenla theo tay vung lên. Nhất thời chính là một đạo sợ thiên kiếm khí hướng lấy Rivem chém tới. Vội vàng thúc giục không đảo trên kết giới cản dưới to lớn cường lực kiếm khí. Sau đó Rivem bay đến không trung. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên Red Dragon Emperor Chan có hứng thú. Chúng ta đây cũng tới chơi một chút đi. Nhưng mà, sau một hồi, kiếm bạo, đứng ngạo nghễ trên không trung Tenla một kiếm chém dưới. Nhất thời một viên lớn vô cùng kiếm khí cầu hướng lấy Rivem bắn tới. Cứ việc đã thi triển phòng ngự liều mạng ngăn cản, nhưng là Rivem sở triển khai ma pháp trận trong chớp mắt liền bị xé rách vỡ nát. Chính hắn cũng bị vô số kiếm khí chém ở trên người. A a a a a, máu tươi phọt ra, Rivem khàn giọng hét thảm. Ha ha ha, ta cũng tới. Nắm lấy cơ hội, Vericha cũng thả ra mấy đạo ma pháp. Nhất thời một trận mưa tên cùng ma đạn cũng rầm rầm rầm mà nổ tại Rivem trên người. Liên tục gặp bị thương nặng, chật vật không dứt, Rivem hung hãn nện ở phía dưới mặt đất trên. A a a, chấm ngoặc kép, chúng ta nói tốt chỉ là chơi một chút. Các ngươi khỏe quá đáng, tốt quá phận a, nằm ở trên đất không muốn cử động nữa đàn. Rivem mặt đầy tức giận tố cáo lấy hai cái này không có chút nào biết rõ yêu thích lão nhân ra. Cẩu nam nữ, người nào đang cùng ngươi chơi đùa? Chết đi, một đầu hắc tuyến. Tenla lại là một đạo kiếm khí chém dưới. Rivem quỷ kêu một tiếng cút nhanh lên đến bên cạnh. Mặc dù đồng dạng là siêu việt giả, nhưng Tenla bây giờ kia một thân mênh mông linh lực cơ hồ là Rivem gấp mấy lần. Coi như không sử dụng thần khí năng lực, chỉ bằng kiếm thuật đều có thể dễ dàng đưa hắn hành hạ thành chó. Một bên Vericha cũng ở đây đánh lấy phụ trợ. Mặc dù hoàn toàn không cần nàng giúp đỡ, bất quá cùng chính mình bại hoại chủ nhân cùng một chỗ hành hạ lúc trước boss. Nhượng cái này bề ngoài khả ái nội tâm lại máu lạnh tàn nhẫn ma nữ trong tâm cũng một trận sàng khoái. Nhiều lần Tenla đều muốn đau dưới sát thủ trực tiếp tiêu diệt Rivem. Nhưng mỗi khi lúc này thì sẽ có một cổ vô hình chèn ép phong tỏa lại Tenla, nhượng hắn không cách nào tiếp tục. Tenla biết rõ cái này nhất định là Lilith trong bóng tối ngăn cản hắn giết chết Rivem. Tenla cũng không khỏi trong tâm thở dài. Xem ra không đem Lilith sự tình giải quyết là không có khả năng giết chết Rivem. Mặc dù Tenla cũng không phải là không có nghĩ tới nhượng Ophi đi ra ngoài kềm chế Lilith. Nhưng nếu như nhượng Ophi cùng Lilith ở chỗ này đánh nói, vậy coi như thật muốn thiên hạ đại loạn. Tạm thời muốn làm mất liệt trạch VV mẫu là khả năng không nhiều. Bất quá coi như không thể làm mất hắn, nhưng hung hãn hành hạ một hành hạ vẫn là có thể. Chỉ cần không phải đối. Đúng, Rival đau dưới sát thủ Tenla thì sẽ không cảm giác loại kia vô hình chèn ép. Nói rõ ràng Lilith cũng chỉ là bảo đảm Rival bất tử mất mà thôi. Còn lại nàng cũng không thèm để ý. Lại là tốt lộn một cái làm nhục. Rival một cánh tay đều bị tháo mất. Toàn thân rách rách dưới dưới nhìn qua thê thảm không thể tả. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Không trung một trận chói mắt thánh quang lóe lên. Sau đó Michael, Gabriel, Raphael cùng Uriel bốn vị xí thiên sứ hiển hiện ra. Michael đại nhân, Gabriel đại nhân, Tenla hướng mấy vị xí thiên sứ đánh hạ chào hỏi. Đã không sai biệt lắm dọn dẹp xong còn lại lượng sản hình tà long Griselda cùng Ubeluna chúng nữ. Cũng tụ tập trở lại. Xin lỗi, chúng ta tới muộn. Địch nhân thêm tại thiên giới các nơi kết giới rốt cuộc giải trừ. Hơn nữa chúng ta cũng đã tại ngày thứ 7 chương thiết lập vững chắc thủ hộ kết giới. Hiện tại coi như là chúng ta chết tà ác chi thụ địch nhân cũng không đánh vào được đi. Michael nói, sau đó ánh mắt hướng về một bên Rival. Thật là đã lâu không gặp a. Rival, lần trước gặp mặt hay là ở trận kia trong chiến tranh đi. Ngươi đã vô lễ mà bước vào cái này lĩnh vực thần thánh, như vậy cũng ngươi có chút giác ngộ đi. Lời tuy như thế, ngươi thật giống như đã bị đánh rất thảm đây. Bất quá, phá hoại chúng ta thánh địa cùng gia viên, chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Câu nói sau cùng là xuất thân từ Gabriel miệng, kia trương mỹ lệ thánh khiết trên mặt lúc này cũng là viết đầy vẻ giận. Cùng lúc đó, bốn vị xí thiên sứ đều đưa hai tay giơ hướng thiên không. Nhất thời vô số chuôi lớn đến khoa trương khổng lồ quang chi thương trên không trung ngưng hiện ra. Theo lấy bốn người vô tình vung dưới hai tay, sở hữu quang chi thương đều hướng lấy Rival bắn tới. Oanh, quang hoa nhức mắt, kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Tenla vội vàng triển khai kết giới bảo vệ mình và chúng nữ. Đồng thời trong tâm cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Không hổ là thiên giới Forgotten Seraph. Chỉ bằng Michael bọn họ mới vừa rồi cái này liên thủ một kích cho dù Tenla đều cảm giác uy hiếp. Thật lớn. Hồi lâu sau, cuồng bạo khí lưu dần dần bình tức. Tenla tiêu tan kết giới. Mà mọi người cũng rốt cuộc có thể lần nữa thấy rõ bên ngoài cảnh tượng. Thành phố cũng tốt, tà long cũng tốt, tất cả đã biến mất. Ngay cả Grendel cái kia da dày thịt béo đại khối đầu vào lúc này cũng đều nằm ở trên đất hừ hừ. Tenla giơ tay lên một chiêu đem Grendel biến trở về thần khí thu hồi trong cơ thể. Một cái coi như hắc nhộng một dạng vật thể phù đứng ở cách mọi người cách đó không xa không trung. Theo lấy 12 con to đại ác ma cánh triển khai. Rival thân hình cũng lần nữa hiện ra lộ ra. Sắc mặt nhợt nhạt, không ngừng thở dốc. Hiển nhiên mới vừa rồi công kích nhượng Rival cũng bị thương không nhẹ. Cái kia, nên nói như thế nào đây? À, hẳn là như vậy à. Là ta sai. Ta trước đều quá xem thường các ngươi. Đã lâu mà lần nữa xuất hiện hoạt động. Ta tựa hồ cũng có chút hưng phấn quá mức. Gãi gãi đầu mình, Rival thở dài. Sau đó nhìn về phía Tenla cùng Michael mọi người nhãn thần cũng biến thành trước đó chưa từng có. Băng lãnh, bất quá, trò chơi liền đến đây kết thúc. Ta, trước Lucifer con, Rival, Levan, Lucifer, ở chỗ này đem các vị đều liệt là trở ngại ta mộng tưởng địch thủ cũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.